Thiếu phu nhân vô lại. Chương 206, bà cầm tìm bạn trai đi. 7. Góc chuyện audio.com. Chấm, thật đúng là tôi không có nhìn kỹ. Chỉ là đại khái liếc một lần. Nhớ không rõ lắm, Tịch Giản Cận nhìn vẻ mặt Bạc Sủng Nhi kinh ngạc. Nhất thời trong lòng sáng tỏ chính mình nói đúng. Tùy ý bồi thêm một câu với Bạc Sủng Nhi. Trong lòng Bạc Sủng Nhi đã sớm thổn thức một hồi. Giống như đào được cái bảo bối gì. Nhanh chóng cầm lấy tờ báo. Sau đó như là mò kim đáy biển. Tìm nửa ngày, còn nói thêm, tờ thứ tư, phía trên bên trái sang. Chữ thứ 10 là gì? Tịch Giản Cận trầm mặc như trước. Lần này, thời gian cách hơi dài một chút. Mới lên tiếng, yêu, Bạc Sủng Nhi liền gật đầu. Sau đó cúi đầu xuống. Tìm nửa ngày, đột nhiên vẻ mặt cao hứng. Liền bắt đầu cúi đầu xuống. Đếm cẩn thận nửa ngày. Ngẩng đầu nói, vẫn là trang thứ tư. Cột phải phía dưới, từ hàng 39, chữ thứ 23 từ trái. Tịch Giản Cận híp mắt, suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, không nhớ rõ, không có nhìn kỹ, chỉ là đại khái xem qua một lần. Có chút mơ hồ, anh suy nghĩ thật kỹ. Bạc Sủng Nhi nắm lấy tờ báo, thúc giục nói ra, muốn chuyện này để làm gì? Tịch Giản Cận xem thường, anh cảm thấy không có gì tốt. Bạc Sủng Nhi lại mím môi một cái. Sau đó vỗ bàn la ầm lên. Để anh nghĩ, anh cứ nghĩ. Tịch Giản Cận nhìn cô như vậy. Nhắm mắt lại, trực tiếp không thèm đếm xỉa đến. Bạc Sủng Nhi đứng lên. Muốn đánh tới Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận lại thở ra một hơi. Mở mắt, anh nghĩ tới cái chữ ký. Anh cũng hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Anh nhìn cô, ánh mắt hơi hiện ra một vòng sáng. Muốn nói lại thôi, nửa ngày, anh mới mở miệng, nói ra, em, động tác Bạc Sủng Nhi đứng lên, ngừng lại một nửa, đáy mắt cô, bởi vì anh một chữ cuối cùng của, trong nháy mắt vô cùng sáng ngời, trên mặt, cũng mang theo thần thái phấn khởi, sau đó ngồi ở trên bàn, có chút hưng phấn nói, tiểu tịch, tại sao em lại không biết, anh thế mà đã gặp qua là không quên được, anh thế mà thật sự đã không quên được. Tịch Giản Cận không nói gì, kỳ thật lúc đầu chỉ nhớ anh tốt, chỉ là đi lính, bị người phát hiện anh có trí nhớ kinh người, liền trải qua huấn luyện đặc biệt, dẫn đến hiện tại, chỉ cần chỗ có gì lướt qua đầu anh, đều có thể nhớ kỹ rõ ràng. Cách chương.